Mở mắt thấy thần tài. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ xem 200 triệu tệ này phải tiêu như thế nào đây. Trần Hạo còn thật sự nghĩ ra một ý tướng. Này đều nhờ lúc trước trong một lần trò chuyện với Tô Tử Nguyệt anh ngẫu. Nhiên phát hiện ra, đó là một bức ảnh Tô Tử Nguyệt đã từng đăng lên trang cá nhân, có thể xem như là một trong những nội dung ít ỏi trên trang cá nhân của cô ấy. Lẩy bối cánh ở trước một ngọn núi lớn. Nguyên cá một ngọn núi to lớn, cây cối rậm rạp, thiên nhiên có cá cảnh núi xanh nước trong đặc biệt đẹp. Lúc đó Trần Hạo còn chọc cô ấy rằng đấy là bức tranh thiếu nữ bên núi xanh. Nói chung là khá có ấn tượng. Đồng thời Tô Tứ Nguyệt lúc ấy cũng kể cho Trần Hạo nghe một chút về câu chuyện liên quan đến mảnh đất đó. Tô Tứ Nguyệt lớn lên ở trại ché mồ côi, sau được nhận nuôi, cô ấy sống cùng với cha mẹ nuôi ở thôn dưới chân núi. Đáng tiếc sau này cha mẹ nuôi gặp tai nạn xe cộ mà qua đời, cô ấy mới rời khỏi chốn này lang thang khắp nơi để kiếm sống. Trần Hạo ngồi xuống vỗ đùi cái đét nồi gì thì nói bản thân mình sớm muộn cũng phải đầu tư một cái gì đó, vừa hay ngọn núi này còn chưa bị khai phá, không biết mình dựa vào địa hình tự nhiên ở đây mà tạo ra một sơn trang giải trí thì sao nhí. Nghĩ đến đó lập tức gọi điện cho Tô Tử Nguyệt. Tô Tử Nguyệt ban đầu vô cùng ngạc nhiên, nhưng lúc sau lại nói một cách chắc chắn, nơi đó phong cảnh rất đẹp, đẹp mê người, đặc biệt là khi đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống. Nói đến mức Trần Hạo dục dịch không thôi liền nhờ Tô Tử Nguyệt xem ngày mai có thời gian nào rảnh, hai người đến tận nơi xem xét thực địa. Vẫn chưa xong, Trần Hạo liền tay gọi điện thoại cho Lý Chấn Quốc để ông ấy chuẩn bị tất cả tài liệu liên quan về ngọn núi cùng với phương hướng đầu tư cơ bản ngay trong tối nay. Đây có thể nói là lần đầu tiên trên mặt ý nghĩa anh thực sự muốn đầu tư nghiêm túc vào một dự án nào đó, dĩ nhiên không tính lần trước với một phút cao hứng mà đầu tư vào ứng dụng livestream đồng thành. Cho dù bản thân Trần Hạo hay là Lý Chấn Quốc đều khá là coi trọng. Sau khi thương lượng xong mọi chuyện, Trần Hạo lại có cảm giác máu nóng trong người sôi trào, lại vì vậy mà ngủ không yên giấc. Nếu đã phiền não đến mất ngủ, chỉ bằng đi ngâm nước nóng cho thư giãn. Trần Hạo nhanh chóng bật dậy khỏi giường đi ra ngoài. Lúc này công việc của mấy người Triệu Tử Hưng đã xong xuôi hết cả. Sơn trang trở nên yên tĩnh đi nhiều. So sánh ra, chỗ suối nước nóng lại càng vâng lặng tĩnh mịch. Trần Hạo đã biết bơi từ trước, vừa đến nơi liền vội vã thay đồ bơi, anh lấy đà bật nháy rồi tựa như mũi tên lao thẳng xuống nước, cơ hồ là trong nháy mắt khi Trần Hạo lao xuống nước. Ngay giữa suối nước nóng, một người đẹp tóc dài mặc bikini hai mảnh gợi cảm. Đứng lên từ trong nước, cô nàng hất ngược mái tóc của mình, mái tóc dài vẽ ra một đường cong xinh đẹp nấm lại phía sau phần lưng của cô gái. Mà từ chỗ cửa ra vào cũng có mấy người đang chạy chậm tiến về đây. Một người phụ nữ, đi theo sau là bốn người vệ sĩ. Các anh thật không cẩn thận, công ty đưa các anh nhiều tiền như vậy là để luôn luôn theo sát bảo vệ cô Thẩm Thiên Nhị, kết quả thì hay rồi, các anh lại để cô ấy một mình ở đây ngâm mình. Các anh thật đáng chết, không biết bọn paparazzi hiện bất chấp tìm mọi cách để có thể chụp được Cõ Thiên Nhi rồi tung tin đồn nhảm tạo xì căng đan hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, chúng tôi đều biết sai rồi chị Hồng, nhưng mà nơi này là sơn trang suối nước nóng mà, có paparazzi nào lại dám to gan như vậy chứ? Nói nhiều, nói chung chúng ta đều phải tận chức tận trách với công việc của mình, cô Thiên Nhi còn có một hợp đồng điện ảnh quan trọng trong tay, nhỡ mà có sai lầm gì, giết hết mấy người cũng không đền nổi đảo. Chị Hồng hùng hổ hổ đi đến. Lúc này Thẩm Thiên Nhi cũng đã ngâm mình xong. Hoàn thành xong phần diễn hôm nay tại Kim Lãng, một mình trong phòng cảm thấy quá ngột ngạt, lại còn phải 24 giờ duy trì mấy cái hình tượng này nọ, Thẩm Thiên Nhi nghe nói sơn trang suối nước nóng này rất nổi tiếng, vậy mới từ chối yêu cầu muốn mang mình về phòng tâm sự xuyên đêm của một đại gia mà tới nơi này tầm suối nước nóng. Chị Hồng, là em kêu bọn họ đi ra ngoài. Em chỉ là đi đến ngâm suối nước nóng một xíu mà thôi, được rồi, mấy người không có việc gì đặc biệt nữa thì ra chỗ núi giả phía ngoài suối nước nóng chờ đi, em phải đi thay quần áo nữa. Thẩm Thiên Nhi lạnh lùng nói một câu. Mấy tên vệ sĩ nhìn đến cơ thể sexy của Thẩm Thiên Nhi, tất cả đều không khỏi nuốt một ngụm nước dãi thèm thuồng. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài theo lời cô nàng. Người đại diện của cô nàng lập tức cầm theo áo tâm màu chẳng tiến lên phía trước. Trời a, thật không hiểu phía công ty nghĩ như thế nào, mỗi ngày bị mấy tên kinh tởm này theo chân, làm em ngứa mắt muốn chết. Ha ha, sao nào, chị xem phải để cậu Trần của Kim Lăng theo nâng váy cho em thì em mới hết ngứa mất khó chịu đúng không? Chị Hồng cười nói, Hais, nhắc đến cậu Trần em lại đau lòng, hôm nay cố, tới một chuyện, vốn cho rằng có thể được nhìn thấy cậu Trần, hừ, kết quả là phí công diễn cả ngày trời, cậu Trần vốn dĩ không hề tới. Lẽ nào đây là lý do em mặc bộ bikini tam giác quyến rũ này tới đây tắm suối nước nóng? Em cũng không sợ bị người khác chụp được, em mặc bộ đồ quá mát mé rồi đẩy. Đã là ngôi sao hạng A rồi, em có thể để ý một chút hay không? Chị Hồng bất đắc dĩ cười khổ. Công tác an ninh của Sơn Trang suối nước nóng nổi tiếng vậy mà, giờ em không chỉ muốn mặc bikini thôi đâu, em còn muốn nút toàn thân mà bơi trong này đấy. Miệng nói, tay của Thẩm Thiên Nhi còn nghịch ngợm với ra phía sau lưng định cởi dây áo tắm. Phù, tôi không nhịn nổi nữa. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ dưới nước. Trần Hạo đứng bật dậy khỏi suối nước, đồng thời miệng thở hắt ra từng hơi thật lớn. An hai người phụ nữ đồng thời phát ra tiếng thét chói tai sợ đến mức giật lùi ra phía sau. Thật ra thì lúc Trần Hạo vừa lao xuống đã ngay lập tức nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Thẩm Thiên Nhi in dưới đáy nước, bởi đồ bơi của cô nàng thật sự là quá quả nhỏ. Làm Trần Hạo nhớ tới Quách Tử đã từng nói một câu thế này, áo tầm thời xưa, vạch áo ra mới thấy được mông, áo tầm thời nay á, vạch mông ra thì mới nhìn thấy vải. Trần Hạo cứ tưởng cô gái này không mặc gì trên người. Làm anh vì bất ngờ mà uống luôn một ngụm nước suối vậy mới tò mò lộ ra khỏi mặt nước nửa cái đầu nghe ngóng xem là ai. Mới nhận ra cô nàng là một ngôi sao, Thẩm Thiên Nhi, người đạo gần đây võ cùng nổi tiếng. Nghĩ đến chắc là hôm nay được mời tới Sơn Trang diễn xuất. Vốn Trần Hạo luôn trốn ở trong nước, định đợi đến lúc cõ nàng ngõi sao rời đi thì mình mới chui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ tâng người bình thường luôn tỏ ra đoan trang hiền thục như Thẩm Thiên Nhi lại có một mặt như vậy, còn muốn thoát y bơi lội suýt thì cới sạch rồi. Đến lúc này vì sợ gây ra hiểu lầm, Trần Hạo mới nhanh chóng nhảy ra khỏi mặt nước. Đờ em ti anh ở đây từ bao giờ hả? Thẩm Thiên Nhi lấy tay che phần thân dưới của mình, đồ bơi vừa rồi đã bị cô ta mở ra một nửa, giờ vất véo như trực rớt, cô ta xấu hổ mà lấy tay che chân. Đồng thời giận dữ mà thét lên. Trời ạ, chị đã nói mà Thiên Nhi, dặn em phải thật cẩn thận, tên này chắc chắn là một tên biển thái đến chụp trộm, em bị hắn ta nhìn hết sạch rồi. Chị Hồng cũng sốt sảng, nhanh nhẹn với lấy chiếc áo choàng tầm che khuất cơ thể của Thẩm Thiên Nhi. Nhanh tay nhanh chân mặc quần áo vào cho tôi. Tính tình của Thẩm Thiên Nhi cũng không vừa, cô ta chỉ mặt Trần Hạo mà. Chửi, tay còn nhặt lên một cục đá to. Chấm, đừng nóng, để tôi lập tức đi lên. Lúc trước Trần Hạo có xem qua bộ phim truyền hình có Thẩm Thiên Nhi làm diễn viên, nhưng hiện thực và trên phim sao lại khác nhau một trời một vực như vậy. Hơn nữa này cũng quá trùng hợp, sớm biết Thẩm Thiên Nhi sẽ đến đây tắm, bản thân dù thế nào cũng không nhảy xuống. Cô Thiên Nhị, tôi là fan của cô. Trần Hạo vội vàng giải thích nhưng còn chưa dứt lời đã cảm giác được một dòng chất lỏng nóng hổi tuôn ra từ trong mũi. Còn có vị ngọt cháy máu mũi rồi. Đờ mờ, anh còn dám nói mình không có nhìn lén. Chị Hồng nhìn cảnh này đến choáng váng. Ái chị Hồng, chị mau nhìn chỗ đó của hắn tai. Thẩm Thiên Nhi lại chú ý tới một vài chi tiết khác. Cô ta chỉ ngón tay vào Trần Hạo. Vừa nhìn xuống bên dưới liền thấy nơi đó của Trần Hạo phình phình lên. Khuôn mặt của cả hai người phụ nữ thoáng chốc đỏ bừng. Địch từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nhìn thấy kẻ biến thái như hắn ta, phát lên mất thôi. Bảo vệ đầu. Thẩm Thiên Nhi nôn nóng đến nhảy dựng lên. Trần Hạo cũng thật không biết làm sao. Địch, hôm nay thể diện tám đời cũng mất hết cá rồi. Anh cũng không muốn như vậy mà, nhưng mọi người đều không nghĩ đến sao, cô nàng Thẩm Thiên Nhi này da rẻ nõn nà, vóc đáng bốc lửa, đặc biệt là vừa rồi bikini của cô ả vắt hờ trên người như thế trực rơi xuống, chính là loại cảm giác ngứa kín nửa hớ đó. Là người bình thường đều sẽ không chịu nổi mà. Lúc này, 3-4 tên vệ sĩ đã vọt vào bên trong. Cách chương.